Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113, chương 3115, trọng muốn quyết định. Các ngươi chớ hoảng sợ, ta hoài nghi, cái này Diệp Chân là ma tộc giả mạo. Nghe được Thánh Tế Phí Tác câu nói này, trên bầu trời Diệp Chân, đột nhiên có một loại không khỏi buồn cười. Càng có một loại không khỏi bi ý Ly Hôn Tác. Cái này thật đúng là đủ châm chọc. Diệp Chân tại Đại Chu cái này mấy chục năm, một mực đang quyết đấu sinh tử, một mực đang trên mũi đao du tẩu, một mực đang đối kháng ma tộc. Không nghĩ tới người khác tại lạc ấp bên kia trước cho hắn tới một cái truy phong. Tốt a, điểm này coi như Diệp Chân không đi truy cứu. Dù sao trước đó truyền ra tình báo quá mức dọa người. Ma tộc xuất động hai vị tạo hóa thần vương, thế nhưng là Đại Chu phương diện lại không có bất kỳ cái gì cứu viện, không có bất kỳ cái gì hành động. Ngược lại là ngay đầu tiên muốn toàn diện tiếp quản Diệp Chân trấn quốc công phủ. Điểm này nhượng Diệp Chân rất là trái tim băng giá. Đương nhiên, từ đế quốc trên lợi ích nhìn, Diệp Chân cái này trấn quốc công chết, lớn như vậy Chu toàn mặt tiếp quản trấn quốc công phủ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là tiếp quản thủ pháp liền rất lợi hại không chính cống. Không chỉ có uy hiếp, sớm nhất ý muốn chém giết sư tỷ Liêu Phi Bạch, về sau càng ý muốn lấy sư tỷ Liêu Phi Bạch làm con tin. Diệp Chân trấn quốc công phủ bởi vì Trường Nhạc công chúa nguyên nhân tạm thời còn không có chủ mẫu, nhưng là ai cũng rõ ràng Liêu Phi Bạch thân phận. Coi như Diệp Chân chết thật, lạc ấp phương diện tới tiếp quản trấn quốc công phủ, coi như không thiện đãi Liêu Phi Bạch, cũng không thể như thế đối đãi Liêu Phi Bạch. Diệp Chân đột nhiên cảm giác hắn cái này hơn 20 năm thời gian là thất bại. Cái này hơn 20 năm thời gian Diệp Chân nhất thẳng tại vì Đại Chu chinh chiến, dựa vào quân công, dựa vào chiến tích dung nhập Đại Chu. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Chân phát hiện không có, hắn tại Đại Chu vẫn như cũ là một ngoại nhân. Diệp Chân đột nhiên cảm giác hắn có lẽ hẳn là đổi một loại phương thức. Diệp Chân chìm giữ im lặng. Đồng Đức Biển cùng Tha Cao quận công xa viễn tu, nhưng bởi vì Thánh Tế Phí Tác lời nói, mi đầu đồng thời nhảy một cái. Giả mạo, cái này tựa hồ là một cái tuyệt hảo lấy cớ. Nhưng tiền đề là đến chém giết Diệp Chân. Chỉ có chém giết giả mạo Diệp Chân, tài năng ngồi vững trước mắt cái này Diệp Chân là giả mạo. Đương nhiên, có thể hay không chém giết, cái này phải xem Thánh Tế Phí Tác. Đồng Đức Biển cùng Sa Viễn Tu vô ý thức nhìn về phía Thánh Tế Phí Tác, rất có vài phần ủng hộ ý tứ. Thánh Tế Phí Tác tự nhiên là dây hiểu. Kỳ thực, từ trình độ nào đó mà nói, hắn gánh vác nhiệm vụ cùng Đồng Đức Biển cũng không giống nhau. Mọi loại suy nghĩ nổi lên Diệp Chân trong lòng, cái này hơn 20 năm gần đây đủ loại cũng tại lúc này nổi lên Diệp Chân trong lòng. Đột nhiên, Diệp Chân liền làm ra quyết định gì đó. Giả mạo, thật đúng là có ý tứ a. Diệp Chân cười, không khỏi sát khí đột nhiên thấu thể mà ra. Thánh Tế Phí Tác sắc mặt cũng trở nên vạn phần nghiêm nghị. Lớn mật ma tộc, cũng dám giả mạo ta Đại Chu trấn quốc công. Đơn giản to gan lớn mật. Bất quá, hôm nay ngươi phạm trong tay ta. Âm mưu liền mơ tưởng đạt được. Hiên ngang lẫm liệt thanh âm bên trong, Thánh Tế Phí Tác vung tay lên, trên bầu trời ẩn lấy thân hình tổ thần điện Thánh Tế nhóm đột nhiên toàn bộ hiện thân. Đội hình có thể xưng hào hoa, tính cả Thánh Tế Phương Bình ở bên trong, khoảng chừng 30 tên tạo hóa thần nhân cảnh Thánh Tế, 5 tên tạo hóa thần tướng. Năm tên tạo hóa thần tướng bên trong, trừ Thánh Tế Phí Tác bên ngoài, 4 người khác tu vi tạo hóa thần tướng hậu kỳ Thánh Tế. Tổ thần điện Thánh Tế nhóm chiến lực đều so cùng cảnh giới võ giả mạnh. Ấn cái này phép tính, hôm nay cái này 5 tên tạo hóa thần tướng bên trong thánh tế phí tác có thể là có tiếp cận tạo hóa thần vương thực lực tồn tại. Cái khác 4 vị kém nhất đó cũng là tạo hóa thần tướng đỉnh phong chiến lực. Thân hình chớp động ở giữa, 35 tên thánh tế liền loáng thoáng đem Diệp Chân vây quanh. Cùng một giây, Đồng Đức Hải thần hồn khẽ nhúc nhích, trên bầu trời liền đột ngột đất lóe ra 11 cái thanh bào bóng người. 11 cái thanh bào bóng người xuất hiện nháy mắt, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển hướng về cái này 11 người hơi hơi thi lễ. Đây là lần này âm thầm đi theo hoàng tộc cung phụng. Một vị tạo hóa thần tướng cảnh hoàng tộc cung phụng, 10 vị tạo hóa thần nhân cảnh hoàng tộc cung phụng, những người này trên thân khí tức đều cùng Diệp Chân lúc trước bắt sống sau lấy ra luyện thủ hoàng tộc cung phụng đồng phù khí tức. Không sai biệt lắm, chỉ bất quá cường nhược khác biệt. Cái này 11 vị hoàng tộc cung phụng xuất hiện nháy mắt, cũng loáng thoáng vây quanh hướng Diệp Chân. Nhà ta Triệu Trung, nếu như phí đại nhân nói, trước mắt Trấn Quốc Công là giả mạo, này nhà ta nhân thủ không thiếu được cũng phải vì Chu Ma ra một phần lực. Hoàng tộc tạo hóa thần tướng cảnh cung phụng, Triệu Trung gần giọng nói ra. Phí Tác bất mãn chừng liếc một chút Triệu Trung, cái này xuất thân hoàng cung lão thái giám, có thể xưng trượt không trượt tay, còn chưa khai chiến, trước hết cho hắn cùng phía sau hắn thế lực lưu lại đường lui. 40 vị tạo hóa thần nhân, 6 vị tạo hóa thần tướng, đây tuyệt đối là thỏa thỏa hào hoa đội hình. Trong con mắt của mọi người, trận này cho lại hào hoa bất quá. Trấn Quốc trong phủ lúc trước gieo hò một đám quan viên, lúc này cũng yên tĩnh lại. Bọn họ đã minh bạch cái gì? Bọn họ rõ ràng nhà mình đại soái là thật, cũng rõ ràng hơn thánh tế phí tác là tại Vu Trì. Nhưng là, giờ này khắc này tình hình, là nắm đấm lớn có đạo lý. 40 vị tạo hóa thần nhân, 6 vị tạo hóa thần tướng, sở hữu Trấn Quốc công phủ quan viên, đều tại vì Diệp thật lo lắng. Lữ Mông gặp qua đại nhân, một tiếng quát nhẹ, Thiên Vận Tông tạo hóa cảnh nhóm cũng đột nhiên hiện thân, xuất hiện sau lưng Diệp Chân, khí tức cùng tổ thần điện thánh tế nhóm đối chọi gay gắt. 20 vị tạo hóa thần nhân, 3 vị tạo hóa thần sẽ xuất hiện, lập tức liền cho Trấn Quốc công phủ quan viên có lòng tin. Tuy nhiên phe mình tạo hóa cảnh chỉ có đối phương một nửa, nhưng ít ra không như lúc trước như thế nhượng người tuyệt vọng. Hữu tâm, Diệp Chân hơi hơi gật đầu, xem như ghi lại phần nhân tình này. Hơn 40 vị tổ thần điện thánh tế nhìn lấy khủng bố, nhưng ở Diệp Chân trong mắt thật không tính là gì. Thế nhưng là Lữ Mông có thể vào lúc này dẫn người đứng ra, đủ để chứng minh Lữ Mông lập trường. Phần nhân tình này Diệp Chân lại là muốn nhận dưới. Có hơn 20 vị tạo hóa cảnh xuất hiện, nhượng thánh tế phí tác thần sắc trở nên khó coi. Có hơn 20 vị tạo hóa cảnh, còn có 3 vị tạo hóa thần tướng, liền sẽ để hắn tiếp xuống hành động bằng thêm vô số biến số, nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn diệt sát Diệp Chân khả năng giảm xuống mấy lần. Ta không quản các ngươi phía sau sư môn là ở nước ngoài này một nhà, nhưng là ta vẫn là muốn khuyên các ngươi một câu, chớ có sai lầm, chớ có cho giả mà Diệp Chân ma tộc nối giáo cho giặc. Phí Tác trong giọng nói tràn đầy nồng đậm uy hiếp. Nghe vậy, Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông đột nhiên cười rộ lên. Ta đột nhiên liền biết vì cái gì Đại Chu có được nhiều như vậy danh tướng cường giả. Những năm này tại cùng ma tộc trong chiến đấu, lại lũ chiến lũ bài. Lữ Mông hướng về phía Phí Tác xông ra hướng phía dưới ngón tay cái. Đơn giản càng là vô sỉ. Thánh tế Phí Tác khóe miệng co quắp động một cái, thần sắc lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không cưỡng ép động thủ đâu. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diệp Chân suy cười một tiếng, uống ngói, phí tác, Đông Dương Ti Thần không có nói cho ngươi biết ta tại Trường Lăng quận tao ngộ cái dạng gì địch nhân. Cùng có cái gì dạng chiến tích sao? Lớn mật, cũng dám gọi thẳng đại thủ tế tên. Phí tác lệ quát, Diệp Chân khoát khoát tay. Đến đi, ta nhìn ngươi đời này, số tuổi đều sống đến cầu thân bên trên, bị người bán. Còn giúp người đếm tiền đâu? Thánh tế phí tác một mặt giận dữ. Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Trường Lăng quận, ma tộc phái ra tiên tri ma sư Bát Ngôn ở bên trong hai vị tạo hóa thần vương. 10 vị tạo hóa thần tướng. 50 vị tạo hóa thần nhân vây công tại ta. Cũng ở sau đó trong vòng 10 ngày. Tại dài tới mấy chục triệu dặm trong khoảng cách. Bao vây chặn đánh. Ý đồ đem ta chém giết. Nói đến đây, Diệp Chân thân thể nghiêng về phía trước, khóe miệng lộ ra một tia lực lượng thần bí. Vậy các ngươi biết chiến tích như thế nào sao? Bị hai vị tạo hóa thần vương, 10 vị tạo hóa thần tướng, 50 vị tạo hóa thần nhân vây giết. Ngẫm lại tình cảnh này, dù là thánh tế phí tác thân thể là địch nhân, cũng có phần có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Vô ý thức truy vấn, chiến tích như thế nào? Úp, toàn ở chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,